Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Kiếm Cốc. Băng Quan, Cổ Mộc thấy thế, lòng hiếu kỳ càng đậm, trực giác nói cho hắn, Liễu Thanh Oanh trên thân còn có bí mật, thế là nhún nhún vai, nói, thân là y giả, tối thiểu nhất cũng muốn biết người bệnh tình huống. Dạng này mới có thể đúng bệnh hốt thuốc đi. Đạo Nhiên trầm mặc, Cổ Mộc lời này không phải không có lý. Nàng cuối cùng suy nghĩ liên tục, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên, phảng phất hạ rất lớn quyết định. Thở dài, Tư Mã Diệu, nói cho ngươi đồ nhi đi. Nha, đã thu hoạch được cho phép. Tư Mã Diệu cũng không chút nào khách khí nói ra. Đồ nhi... Liễu Thanh Oanh có lớn tuổi như vậy, còn như đôi tám thiếu nữ, là bởi vì nàng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bị đưa vào kiếm cốc. Kiếm cốc, Cổ Mộc lẩm bẩm một tiếng, chợt liền nhớ tới nhập môn sổ tay chỗ đề cùng kiếm các. Tĩnh Tâm Trì đặt song song tam kỳ một trong, bất quá, cái này kiếm cốc có chút thần bí, bởi vì sổ tay cũng không có quá nhiều miêu tả. Hắn đến nay còn không biết có gì chỗ kỳ diệu. Tư Mã Diệu tiếp tục nói ra. Kiếm sơn kiếm cốc bên trong có 10 vạn hung thú. Là kiếm phái đệ tử cực giai lịch luyện nơi trốn. Mà tại chỗ sâu nhất càng là có một khối nơi cực hàn. Cổ Mộc nghe vậy càng là khiếp sợ không thôi. 10 vạn hung thú. Đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ kiếm sơn có thể chứa phải hả? Nơi cực hàn. Đây cũng là cái gì? Chẳng lẽ cùng Liễu Thanh Oanh sống lâu như thế còn trẻ như vậy có liên quan? Cổ Mộc lập tức nghĩ rất nhiều, nhưng lại cũng không nói lời nào. Bởi vì hắn biết, sư tôn nói tiếp, liền sẽ vì chính mình giải đáp. Nhìn thấy Cổ Mộc ngưng nói, kiếm cốc kỳ thật không thuộc về Thượng Vũ Đại Lục, là từ đời thứ nhất trưởng giáo dùng thông thiên chi năng mở ra đến không gian. Bên trong phạm vi gần 1000 dặm, có bản thân nhật nguyệt luân chuyển quy luật, càng là dựng dục ra vô số yêu thú thậm chí huyền thú. Mở ra không gian, Cổ Mộc trợn tròn hai mắt, cuối cùng vẫn là cầm giữ không được, khó có thể tin bật thốt lên, nói đùa, không gian còn có thể mở, hơn nữa còn là mấy 1000 dặm. Đây là thần vẫn là người a? Võ thần đại năng. Có thông thiên chi lực, mở không gian rất nhẹ nhàng. Tư Mã Diệu giải thích hời hợt. Cái này khiến Cổ Mộc lại là không còn gì để nói. Tại kiếm cốc bên trong có một chỗ nơi cực hàn. Phương viên 100 dặm đều là băng thiên tuyết địa. Mà ở trung ương vị trí càng là có một tòa băng quan. Tư Mã Diệu tiếp tục nói. Băng quan, đúng vậy. Tòa này băng quan từ vạn năm hình thành hàn băng chú tạo. Là đời thứ nhất trưởng giáo ở bên ngoài trong lúc vô tình nhặt được. Vạn niên hàn băng, Cổ Mộc nghe nói qua. Đây là một loại thủy thuộc tính cực kỳ thuần chính nguyên tố. Có thể nói so kia Táng Long Sơn, Long Văn Thạch còn muốn hy hữu. Có thể để hắn sụp đổ chính là sáng tạo một cái không gian. Sư tôn nói võ thần rất nhẹ nhàng liền có thể làm được. Vạn năm hình thành hàn băng băng quan tài càng là trong lúc vô tình nhặt được. Cái này trưởng giáo cũng quá mạnh. Cầu thì vận khí đi cũng quá biêu hãn đi. Băng quan được an trí tại kiếm cốc bên trong. Trưởng giáo ngày đêm hiểu thấu đáo. Cuối cùng tại 100 năm sau, dò xét ra trong quán có khác một đạo cấm chế trận pháp. Hắn công năng là tiến vào người ngủ say bất tỉnh. Còn có như thế trận pháp. Cổ Mộc phát hiện sư tôn cho mình rất nhiều im lặng. Cũng cho rất nhiều chấn kinh. Chẳng lẽ Liễu sư tỷ là được đưa vào băng quan. Mà kia băng quan chẳng những có thể dùng để người ngủ say. Chỉ sợ còn có bảo trì hắn diện mạo như trước. Không nhận tuế nguyệt lộng hành quấy rối công năng. Chính mình tên đồ đệ này chính là thông minh, một điểm liền thông, một nhóm liền sáng, Tư Mã Diệu rất hài lòng, cuối cùng gật đầu nói, không sai,

Tiểu tử, ngươi có thể hay không chỉ? Chỉ là khẩu khí ôn hòa không ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.